Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, Linh Vương lực lượng. Hogi đại nhân, nhìn thấy Kuchiki Hogi đi đến, tại trong phòng này chỗ có Kuchiki nhất tộc người toàn bộ vô cùng cung kính nhìn lấy Kuchiki Hogi. Mặc dù Kuchiki Hogi hiện tại đã không phải là tộc trưởng, cũng không phải 6 phiên đội đội trưởng. Nhưng là Kuchiki nhất tộc người không có dám ở trước mặt nàng càn rỡ. Ngoại trừ bởi vì Kuchiki Hogi thực lực cường đại bên ngoài. Càng trọng yếu hơn chính là Kuchiki nhất tộc người đều vô cùng rõ ràng. Bọn hắn Kuchiki nhất tộc có thể có thành tựu của ngày hôm nay đều là bởi vì Kuchiki Hogi. Kuchiki Byakuya, đây chính là ngươi muốn cưới người sao? Kuchiki Hogi đi tới nhìn lấy Kuchiki Byakuya bên người Hisana không khỏi hỏi, Hogi đại nhân. Đây là Hisana, Kuchiki Byakuya đối Hogi giới thiệu nói sau đó đối Hisana nói, Hisana. Đây là tiền nhiệm tộc trưởng. Hogi đại nhân, Hogi đại nhân, nghe được Kuchiki Byakuya lời nói. Hisana có chút bận tâm nhìn lấy Hatake Hogi, không tệ. Đúng là một cái mỹ nhân, Kuchiki Hogi đánh giá trước mắt Hisana không khỏi nói, Hogi đại nhân. Người nhất định phải ngăn cản chàng hôn sự này, nàng là một cái bình dân. Không có tư cách gả vào Kuchiki nhất tộc. Chúng ta Kuchiki nhất tộc thế nhưng là đệ nhất thế giới quý tộc, không sai. Chúng ta là cao quý quý tộc, nhìn thấy Kuchiki Hogi xuất hiện ở nơi này. Bốn phía mấy cái trưởng lão lập tức nói Kuchiki Hogi tại toàn bộ Kuchiki nhất tộc thậm chí là toàn bộ thi hồn giới địa vị vô cùng cao. Có thể nói Kuchiki Hogi tại toàn bộ Kuchiki nhất tộc nói lời có quyết định tác dụng hừ. Ai cho các ngươi loại quý tộc này ưu thế? Kuchiki Hogi ngữ khí bất thiện nhìn trước mắt những này. Trưởng lão, Hogi đại nhân. Chúng ta nhìn thấy Kuchiki Hogi nổi giận. Mấy cái này vừa rồi khí thế vô cùng cường thịnh trưởng lão hiện trong nháy mắt giống như là suy sụp. Có chút sợ hãi nhìn lấy Kuchiki Hogi, chúng ta Kuchiki nhất tộc hiện tại đúng là thứ nhất quý tộc. Nhưng là không cần quên chúng ta thân phận quý tộc là thế nào tới. Chúng ta Kuchiki nhất tộc trước kia là cái gì, hiện tại các ngươi cái này hỗn đản thế mà xem. Thường bình dân, Kuchiki Hogi xông lên trước mắt những này lớn mắng lên nghe được Kuchiki Hogi. Lời nói, những này trưởng lão toàn bộ thấp đi không có phản bác. Nhìn hẳn là phục nhuyễn, các ngươi đều cút cho ta. Từ giờ trở đi, giao ra ngươi quyền trong tay giao cho Kuchiki Byakuya. Kuchiki Hogi không khỏi nói, không Hogi. Đại nhân, người không thể dạng này, nghe được Kuchiki Hogi muốn thu về quyền lợi của bọn hắn. Mấy người này đều là phi thường kích động hừ. Các ngươi không có lựa chọn quyền lợi, muốn không giao ra quyền trong tay. Nếu không trục xuất Kuchiki nhất tộc, Kuchiki Hogi ngữ khí lăng lệ nói răn dậy xong những này. Trưởng lão về sau, Kuchiki Hogi đi tới Hisana trước mặt, vung tay lên một cái tinh mỹ vòng tay xuất hiện ở trong tay, Hisana. Đã ngươi muốn gả cho Kuchiki Byakuya, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt cái này thật sự là quá quý giá. Hogi đại nhân. Ta không thể nhận, nhìn thấy cái này tinh mỹ trong tay. Hisana kinh ngạc nói, Hisana đây cũng không phải là một kiện phổ thông đồ vật. Đây chính là thất dạ đại nhân đưa cho tương lai Kuchiki nhất tộc tộc trưởng phu nhân lễ vật Hogi. Không khỏi nói, thất dạ đại nhân. Hisana vô cùng nghi hoặc, nàng vẻn vẹn một cái bình thường nữ tử. Căn bản không phải thất dạ đại nhân là ai, cái gì thất dạ đại nhân lễ vật. Nhưng là bốn phía những này Kuchiki nhất tộc trưởng lão xác thực kinh hãi. Liền ngay cả Kuchiki Byakuya cũng là tràn đầy rung động bọn hắn những này Shinigami nhưng là phi. Thường rõ ràng, thất dạ đại nhân liền là Linh Vương. Cái thế giới này người sáng lập hiện tại Linh Vương đều đồng ý chàng hôn sự này. Bọn hắn còn có tư cách gì phản đối có Kuchiki Hogi đến. Cuộc hôn lễ này thuận lợi long trọng cử hành. Khi tham gia hôn lễ người nghe được thất dạ đại nhân thế mà đưa tới lễ vật. Hết thảy mọi người càng thêm lớn kinh đồng thời vì hiển lộ rõ ràng Kuchiki nhất tộc. Kuchiki Byakuya tự mình đem cái này vòng tay dẫn tới Hisana trong tay. Đồng thời hướng đang ngồi tất cả mọi người hiện ra một phen cái này vòng tay lực lượng, cái này vòng tay có thể hình thành một cái cường đại bình chướng. Bình chướng có thể bảo hộ người không bị thương tổn, mà lại lực phòng ngự vô cùng kinh người. Liền xem như đội trưởng một kích cũng khó có thể phá hư, nhìn thấy cái này nho nhỏ vòng tay thế mà có được cường đại như vậy lực lượng. Bốn phía tử thần toàn bộ kinh hô lên, đây chính là linh vương lực lượng sao? Thật sự là khó có thể tin, một cái mặt mỉm cười người nhìn lấy cái này vòng tay kinh ngạc nói, Aizen. Kinh ngạc đi, đây chính là linh vương lực lượng. Nghe nói Kuchiki nhất tộc cũng là bởi vì linh vương một phen mà trở thành thứ nhất quý tộc. Thật là khiến người ta hâm mộ. Tại bên cạnh người này một cái Shinigami không khỏi nói, huyền linh. Vương lực lượng sao? Ta nhất định phải đạt được. Aizen trong lòng không khỏi nghĩ đến Aizen là một cái có dã tâm. Chính là bởi vì như thế hắn có được lực lượng cường đại cũng tại che giấu mình. Mục tiêu của hắn là nghiên cứu ra Houyoku. Dựa vào Houyoku lực lượng tiến hóa, siêu việt linh vương tồn tại, tại tham gia thành hôn lễ về sau. Kuchiki Houyi liền một lần nữa về tới hiện thế. Đi theo thất dạ bên người Hisana thành công gả vào đến Kuchiki nhất tộc, trở thành hiện tại Kuchiki Hisana. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Hisana thân thể một ngày suy yếu xuống dưới. Cuối cùng vẫn cùng nguyên tắc bên trong tử vong. Tại Hisana tử vong về sau, Kuchiki Byakuya cùng nguyên tắc bên trong tìm được Hisana muội muội Rukia, thu làm nghĩa muội. Đồng thời cái kia vòng tay cũng rơi vào Rukia trong tay Inoue Suki. Hiện tại đến lúc cáo biệt, chúng ta đã tại các ngươi Inoue. Tốt, nhất tộc quấy dày thời gian rất dài, thất dạ đối lên trước mắt Inoue Suki không khỏi nói, rời đi. Thất dạ đại nhân, các ngươi hai cái tại sao phải rời đi? Khó nói chúng ta Inoue nhất tộc chiêu đãi không chu toàn sao? Nghe được thất dạ lời nói, Inoue Suki không khỏi hỏi, Inoue Suki không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta muốn đi hiện thế địa phương khác nhìn xem. Chúng ta trên đáy giếng nhất tộc đã chờ đợi đủ lâu thời gian, thất dạ nhìn lấy Inoue Suki không khỏi nói, tính toán thời gian. Thất dạ trên đáy giếng nhất tộc cũng có thời gian mười mấy năm. Bởi vì Inoue Suki đi theo thất dạ tu luyện duyên cớ, những năm này Inoue Suki không có có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy thanh xuân sức sống. Thất dạ đại nhân, Houyi đại nhân, vậy chúng ta về sau còn có thể gặp mặt sao? Inoue Suki không khỏi hỏi, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, trở thành Shinigami, chúng ta về sau nhất định sẽ lại lần gặp gỡ. Thất dạ cười nói, nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.